Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 59, mặc dù hắn là người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng một chút, lại nói. Hôm nay phát sinh chỉ có hai việc. Triệu Vương bại trận, Hoàng đế chết. Hắn nói làm Dạ Mộc nhíu mày. Nàng căn bản không nghĩ ra được. Hai việc này là việc kích thích Dạ Lệ. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng dự cảm được kết cục thất bại của Dạ Lệ. Hiện giờ có thể cầu. Trừ Mặc Lâm Uyên. Cũng chỉ có trước mắt người này thôi. Nàng chần chờ một lát. Đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Nếu Dạ Lệ bại trận. Có thể giữ lại mạng cho hắn không? Nghiêm Hứa có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ta cho rằng. Người đối với Dạ Lệ không có cảm tình gì. Dạ Mộc cười khổ. Ta hiện tại không biết hắn rốt cuộc là tốt hay là xấu. Nhưng từ lúc bắt đầu, ta không muốn hắn chết. Cho nên, có thể giữ lại mạng hắn không? Nghiêm Hứa nghe vậy, híp híp mắt, không gian liền yên lặng. Những cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hắn dừng một chút, thanh âm nháy mắt lạnh băng. Nhưng chỉ có Dạ Lệ. Hắn không thể không chết. Dạ Mộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt đen bóng làm Nghiêm Hứa dịch mắt đi. Hắn hẳn phải chết, tự nhiên có lý do phải chết. Bởi vì Dạ Lệ nói muốn giải phóng võ nhân. Là nghiêm túc, lúc trước ta ẩn núp ở tướng quân phủ liền phát hiện Dạ Lệ cực kỳ thực cố chấp. Hắn cực kỳ không tin tưởng người. Đặc biệt là người đọc sách, người thông minh, cho nên hắn mới sinh ra một cái ý niệm điên cuồng. Đó chính là sau khi đăng cơ, áp chế văn nhân, toàn dân tập võ. Mà cái này sẽ tạo thành hậu quả gì? Dạ Mộc, người có thể ngẫm lại. Hắn trầm trọng nói, văn nhân tạo phản, 3 năm không thành, chính là bởi vì bọn họ băn khoăn nhiều. Cũng càng cẩn thận, mà qua với trọng võ tất nhiên tạo thành hậu quả. Dạ Lệ thực thông minh, khẳng định cũng rõ điểm này. Nhưng hắn lại thực tự phụ, cho rằng cục diện bạo động hắn đều có thể khống chế. Hơn nữa hắn là một người cực đoan. Không ai có thể dao động quyết định của hắn. Nghiêm Hứa thở dài. Hắn có võ nhân quyết đoán. Cũng có văn nhân cẩn thận. Hắn từng có người năng lực. Cũng có suy nghĩ nguy hiểm. Hắn tồn tại một ngày. Mâu thuẫn lớn liền sẽ tồn tại một ngày. Cho nên hắn sẽ không thu tay lại. Ta vì bảo mệnh. Cũng sẽ không. Cho nên. Dạ Lệ phải chết. Dạ Mộc vẫn luôn nắm chặt tay dần dần lơi lỏng ra. Nàng xác thật cảm nhận được. Dạ Lệ sẽ không từ bỏ ý chí. Nghiêm Hứa cũng sẽ không lui bước. Bởi vì một khi lui bước chính là bị Dạ Lệ tàn sát. Tình huống đã lâm vào tử cục. Nghiêm Hứa nhắm mắt. Đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích. Ta hiện tại liền phải đi giao chiến cùng Dạ Lệ. Còn ngươi. Ta sẽ để người đưa ngươi đi đến chỗ Mặc Lâm Uyên. Nói xong, hắn vẫy tay một cái gọi ám vệ tới. Để hắn hộ tống, chính mình cũng không đi cáo biệt với mẫu thân nữa mà là trực tiếp đến chiến trường. Dạ Mộc nhìn bóng dáng Nghiêm Hứa ánh mắt càng ngày càng sâu xa. Cho nên này tất cả đều không thể ngăn cản sao. Dạ Lệ sẽ không lui về phía sau. Hắn sẽ đi tới. Hào hết mọi lực lượng rồi tự vẫn cùng thi sơn. Trước mặt, núi thi thể. Điều đó đều không thể thay đổi sao? Rõ ràng không giống người tốt. Vì sao lại cố tình đối tốt với nàng? Làm nàng, không thể bình tĩnh nhìn hắn đi tìm chết. Dạ Mộc hít sâu một hơi. Trợn mắt, lại kiên định ý chí. Mặc kệ thế nào, nàng muốn nỗ lực một lần cuối cùng. Cho nên thời điểm ám vệ không chú ý, nàng đánh hôn mê hắn. Lại một lần đi chiến trường. Hiện giờ, đánh hạ hoàng cung tựa hồ đã thành mấu chốt quyết định thắng bại. Nhị hoàng tử thống soái cấm quân cùng Dạ Lệ đối chiến. Hai quân đánh nhau thi thể chồng chất thành núi. Nơi chiến hỏa đi đến như cuồng phong lướt qua. Hơn 200 năm trước. Hoàng đế khai quốc Việt quốc tiêu hao tiền lực cả nước để kiến tạo cung điện hoa mỹ nhất lúc ấy. Hiện giờ đã hủy trong một sớm. trong đó còn có thể nghe được tiếng khóc của cung nhân thái giám. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junli 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc một bên tránh né nghênh diện công kích, một bên toàn lực đi tới. Có người nhìn thấy nàng, bất luận là người bên nào đều theo bản năng chém tới nàng. Hoàn toàn không màng nàng chỉ là một đứa nhỏ. Đây cũng là điều kiện phản ứng. Mặc cho ai giết đỏ cả mắt rồi đều sẽ không quản người già phụ nữ và trẻ em vô tội hay không. Dạ Mộc một đường né tránh, hoàn toàn không thương tổn người. Thân thủ nàng càng lúc càng nhanh, nội lực rất ít không ngừng kích phát, phảng phất không biết mệt mỏi. Mà Dạ Lệ đâu? Hắn ở nơi nào? Nàng một thân hồng y đứng ở trên phiến đá xanh nhiễm máu. Nhìn quanh tứ phương, bên người đều là người, nhưng một người cũng không thấy rõ. Mà lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Dạ Mộc hai mắt sáng ngời, thân thể nhỏ xinh xuyên qua vô số người chạy tới bên người hắn. Phụ thân, lúc này Dạ Lệ không cưỡi ngựa, trên người áo giáp cũng bị hỏng rất nhiều. Hơn nữa hắn tuy một người nhưng có thể đối kháng với 20 mấy cao thủ nội lực. Bởi vậy có thể thấy được võ công của hắn có cao tới chừng nào. Nghe được thanh âm Dạ Mộc, hắn có chút khó tin. Giây tiếp theo, hắn dùng sức đem đối phương toàn bộ đẩy ra. Sau đó bắt lấy Dạ Mộc lui về phía sau. 20 mấy người kia hiển nhiên là biết Dạ Mộc. Thấy Dạ Mộc ở trong tay Dạ Lệ trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người sao lại ở đây? Dạ Lệ tức muốn hộc máu. Hắn không nghĩ tới Dạ Mộc thế nhưng còn không đi. Người muốn đến chịu chết sao? Ngón tay ngắn nhỏ chặt chẽ nắm chiến bào hắn. Người bên cạnh như cũ từng người vì chiến. Mà 20 mấy cao thủ kia vây khốn bọn họ. Bên trong chiến hỏa giết chóc. Nàng cùng Dạ Lệ hai người ở đất trời rộng lớn lại nhỏ bé như vậy. Phụ thân, trở về đi. Lúc này trên mặt nàng chỗ trắng chỗ đen. Làn váy màu đỏ cũng bị thiêu không ít. Ánh mắt lại thanh triệt sáng ngời như cũ. Ta mặc kệ người vội vàng vào cung là vì sao. Nhưng tiếp tục xông tới, người khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Dạ Lệ nghe vậy, nguy hiểm híp híp mắt. Người muốn ta lui, không có khả năng, việc của người lớn ngươi đừng động, hiện tại liền cút trở về cho ta. Chấm, hắn đẩy tay, Dạ Mộc liền lui về phía sau vài bước té ngã trên đất. Nhưng nàng thực mau lại bò lên, trừng mắt nói, phụ thân, người có thể nghe ta một lần hay không? Chỉ một lần, nàng tiến lên túm chiến bào hắn, tức giận nói, ta cũng không nghĩ quản người. Nhưng người nếu đã cứu ta, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Lui binh đi, phía trước đã không có đường. Người biết cái gì? Đàm Mỹ Hải, thân thể cao lớn của Dạ Lệ hơi hơi run rẩy. Mặc kệ chết bao nhiêu người, có một thứ, hôm nay ta phải lấy được. Chết cũng phải lấy. Hắn nói làm Dạ Mộc cả kinh, tựa hồ bắt được mấu chốt. Nhưng ngay lúc này, binh lực đột nhiên lùi lại. Dạ Lệ lúc này mới phát hiện đội ngũ của hắn bị nhốt ở quảng trường trong cung. Tứ phía trên tường xuất hiện từng hàng binh lính. Bọn họ giơ cung tiễn, mũi tên nhắm ngay chính mình. Không xong, bọn họ bị bao vây. Dạ Lệ phát hiện không ổn, muốn lui về phía sau. Không nghĩ tới phía sau cũng bị người ngăn chặn. Người cầm đầu đúng là Nghiêm Hứa. Lúc này Nghiêm Hứa lần đầu tiên dùng gương mặt thật, xóa lớp ngụy trang trên mặt. Mặt hắn nguyên bản có chút cứng nhắc càng thêm anh tuấn, cũng càng thêm lạnh băng, cách trương.